Chương 841, các ngươi sao lại tới đây? Nhìn những người kia một chút, Hỏa Minh tiếp tục nói, thứ hai con đường, đó chính là các ngươi cùng Nguyệt Hải nhất tộc khai chiến, ta không ngăn các ngươi, nhưng là ta sợ các ngươi đám người này liền Nguyệt Hải nhất tộc thiếu chủ đều không có cách nào ứng phó. Nguyệt Hải nhất tộc thiếu chủ trong đó một cái trưởng lão nhíu nhíu mày lại, tiếp tục nói, Nguyệt Hải nhất tộc thiếu chủ không phải mất tích sao, cũng là bởi vì người thiếu chủ kia mất tích sự tình. Nguyệt Hải nhất tộc ngắn ngắn thời gian bên trong, đã mất đi một vị tiểu thư, một vị thiếu chủ, đều là bọn họ Hỏa Viêm bộ lạc làm hại, cho nên Nguyệt Hải nhất tộc nhân tài như vậy hận Hỏa Viêm bộ lạc. Không chết. Hỏa Minh châm chọc cười cười, đã trở về, lần này cần tới khiêu chiến Hỏa Viêm bộ lạc người chính là hắn. Hừ, không nghĩ tới hắn còn sống. Nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng, liền xem như sống sót thì thế nào, ít năm như vậy, ta cũng không tin hắn mạnh lên bao nhiêu. Đúng A Ân, Thủy Lăng không chết cũng là lớn phúc khí, có thể biến thành cái dạng gì chính là, thiếu chủ, ngươi không muốn chướng sĩ khí người khác diệt uy phong mình. Nghe những người kia ngươi một chút ta một câu, Hỏa Minh không nói gì. Mà nhị trưởng lão đứng ở một bên, sắc thực đắc ý cười cười. Thế nào, ngươi Hỏa Minh liền xem như thiếu chủ, cũng không có ta lực hiệu triệu lớn A đối lên nhị trưởng lão ánh mắt, Hỏa Minh cười lạnh một tiếng. Đã các ngươi nghĩ như vậy đi chịu chết, ta cũng không ngăn các ngươi, chuyện xấu nói trước, nếu như Hỏa Viêm bộ lạc thủ không được, đừng tới tìm ta, đường là chính các ngươi tuyển, ta sẽ không xuất thủ can thiệp, cũng sẽ không ra tay hỗ trợ, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, Hỏa Minh không để ý đến trong đại sảnh người, trực tiếp đánh ra ngoài. Minh Nhi, tông chủ phu nhân khi đi tới thời gian, liền thấy Hỏa Minh gương mặt lạnh lùng đi ra ngoài. Hô một tiếng. Tông chủ phu nhân quay đầu nhìn tông chủ một chút, lúc đầu muốn đuổi theo đi, có thế nghĩ nghĩ, mọi người đều ở nơi này nhìn xem, liền không tiếp tục đuổi theo, mà là nhìn xem mấy người nói ra, Nguyệt Hải nhất tộc người lại bắt đầu công kích, nước đã bắt đầu lan tràn tiến vào. Nghe được tông chủ phu nhân lời này, tất cả mọi người nhíu nhíu mày lại, bọn họ khống hỏa, Nguyệt Hải nhất tộc điều khiển nước, thủy cùng hỏa vốn chính là địch nhân, hỏa không có cách nào ứng phó thủy A Hỏa Minh rời đi bản ra về sau. Đi thôi không bao lâu, liền thấy được Trọng Nguyệt mấy người. Nhìn thấy Trọng Nguyệt mấy người thế mà từ dưới sơn động đến rồi, Hỏa Minh bước nhanh đi ra phía trước, các ngươi sao lại tới đây đã bắt đầu chiến đấu. Trọng Nguyệt nhìn Hỏa Minh một chút, như thế nào đi nữa, cũng là bộ tộc của ngươi nhóm người ở giữa chiến đấu, vẫn là đi nhìn xem tương đối tốt. Hỏa Minh nghe vậy, nhẹ gật đầu, không nói thêm gì cùng Trọng Nguyệt mấy người phi tốc hướng về sơn mạch cửa đi, còn chưa tới sơn mạch cửa. Hỏa Minh liền cảm thấy phía kia linh lực ba động có bao nhiêu lợi hại. Thôn phệ. Ngay tại Trọng Nguyệt mấy người tới sơn mạch cửa thời điểm, liền nhìn thấy Nguyệt Hải nhất tộc trước người mặt, một cái nam nhân hai tay kết ấn, nước đột nhiên dâng cao, giống sóng biển một dạng che mất tới, đem cản ở phía trước Hỏa Viêm bộ lạc những đệ tử kia toàn bộ đều bao phủ lại. Hỏa Minh thấy vậy, đang chuẩn bị xuất thủ cứu những người kia, nhưng không có động. Một bên khác, Hỏa Viêm bộ lạc người tại thu đến tông chủ phu nhân nói tin tức về sau, liền nhanh chóng chạy tới. Những người kia sau khi đến, liền thấy Hỏa Minh cũng ở đây, mà Hỏa Minh chỉ là đứng ở một bên nhìn xem, không có xuất thủ. Thân làm Hỏa Viêm bộ lạc thiếu chủ, tộc nhân gặp nạn, lại không xuất thủ cứu giúp, ngươi không xứng làm Hỏa Viêm bộ lạc thiếu chủ. Nhị trưởng lão nhìn xem Hỏa Minh lạnh lùng chỉ trích.